Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, hiến máu. Rốt cuộc xuất hiện kẽ nứt, này ý nghĩa, cái này nói miệng cống chỉ cần lại hướng lên trên khai một chút. Bọn họ liền có thể từ phía dưới chui qua đi, do đó tránh thoát kia còn huyền ở sau lưng huyết sắc gương. Cái kính này vẫn luôn như là một thanh sắc nhọn dao cầu. Phảng phất tùy thời đều có thể đủ thiết xuống dưới, cũng không người nào biết nói nó lúc nào hóng. Gió về phía trước hướng một chút, những người này chẳng phải là đều sẽ thành là cái này dao cầu hạ vong hồn. Rốt cuộc bay lên, rốt cuộc nhìn đến hy vọng, mau, trở lên một chút, lại đến một chút liền có thể tới. Có cấp S thổ hệ thức tỉnh người kích động quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn cái kia một tia thật nhỏ khe hở, rất có từ ngầm chui qua đi ý tưởng. Bất quá đối diện rốt cuộc là cái tình huống gì, chỉ bằng vào cái này một tia khe hở còn vô pháp đi phân biệt. Chỉ là lúc này nếu cái kia huyết gương lại xông tới, bọn họ liền sẽ thử đánh cuộc một đi, từ khe hở hạ chui qua đi. Cổ khắc tước sĩ trong tay mấy cái chai máu tươi bị hắn rơi xong rồi. Thiết áp bên trên đám mây cũng bị bôi thành màu đỏ. Hắn giang tay ra, tỏ vẻ mình đã tận lực, dư lại liền xem các ngươi. Lúc này cái kia đám mây hạ, là một nam một nữ đứng đối diện nhau hình ảnh. Xem một nam một nữ này hai cái pho tượng thân hình. Tựa hồ so cái kia đám mây diện tích còn lớn hơn. Rất nhiều người trực tiếp nín thở, lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, muốn suy nghĩ cầm này hai cái bức họa nhiễm hồng, chẳng phải là muốn chết hai cá nhân tài năng làm được. Nếu không, chúng ta mọi người đến một chút, có luân hồi cường giả mở miệng nói, nghe nói qua thấu tiền chúng chủ, còn chưa từng nghe nói thấu huyết, các ngươi thật đúng là người mới. Cam bàn tử ha hả cười. Không chút lưu tình xem thường mọi người một cái. Ta đi, Cam bàn tử, người rốt cuộc hiểu hay không sự tình. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người tại cái này nghĩ cách tìm một con đường sống. Người lại ở chỗ này nói lời châm chọc. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi đúng không? Cái khác vài tên luân hồi cường giả đều tức giận hướng về phía Cam bàn tử trách cứ nói. Cam bàn tử bĩu môi. Một đám ngốc hóa, các ngươi tự cho rằng là đang tìm kiếm sinh lộ, chúng ta nhưng không như vậy nhận là a. Những lời này không thể nghi ngờ chọc đến rất nhiều người đau điểm. Xác thật, bọn họ cho rằng là đang liều mạng tìm cho mình đường ra. Nhân gia lại giống như là đang xem diễn giống nhau xem lấy bọn hắn. Cái này thật tại quá thiếu đạo đức a. Cam bàn tử, ngươi là tìm chết sao? Đúng. Chúng ta liền tính mở ra đại môn, cũng sẽ không để các ngươi qua đi. Hừ, có bản sự một lúc cửa mở, các ngươi đừng đi. Nháy mắt, nguyên bản bởi vì là sợ hãi tâm tình tạo thành đồng tâm hiệp lực trường hợp bị Cam bàn tử hai câu lời nói liền làm cho sụp đổ. Đại bộ phận đều đứng ở Cam bàn tử mặt đối lập. Ha ha, ta không đi. Các ngươi đến trước mở ra cái này nói miệng cống lại nói. Hai cái nhân vật kia bức họa, còn có cái kia sau lưng sơn, cùng với ngầm hoa cỏ cây cối. Không 10 cái 8 người mệnh đi điền, các ngươi cảm thấy có thể đem nó đều đồ tràn đầy. Đến, cho ta xem, các ngươi ai như vậy có phụng hiến tinh thần. Đến, cắt cái cổ tay cho ta xem. Ta Cam bàn tử tuyệt đối cúi đầu liền bái, miệng xưng anh hùng, Cam bàn tử chút nào không sợ sự đại ồn ào, phảng phất mặc kệ bất kỳ tình huống gì, bất kỳ cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì trạng huống hạ, này mập mạp đều có thể làm ra nhường người chuyện không cách nào dự liệu tới. Hỗn đản này, hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Cam bàn tử... Ngươi đừng quăng chạm cái kia nói lời châm chọc, nói thật giống như có ngươi tại liền có thể không cần 10 cái 8 người đi dùng mệnh điền dương. Như, đúng vậy, Cam bàn tử, ta xem ngươi chính là cái gậy quấn phân heo, chỉ biết quấy rối cái loại này. Có cường giả phát hiện đứng ở chỗ này cùng mập mạp tát pháo thật sự là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Có khi đó ở giữa cùng hắn xả con bê, bọn họ không chừng đã mở ra cái này nói miệng cống. Ha ha, vậy các ngươi liền chậm rãi điền đi, xem có thể điền bao nhiêu người đi vào. Vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu có thể gom đủ nhiều như vậy máu tươi, Hùng gia liền cho các ngươi chắp tay thi lễ kêu một tiếng anh hùng. Cam bàn tử cũng không tiếp lời của đối phương, toàn bộ một hỗn không nói lý ngữ khí. Không cần lẽ ra tên khốn kiếp này, chúng ta nắm chặt thấu huyết, cầm áp cửa mở ra. Cái kia huyết kính tử tại ta đây tổng cảm giác không yên ổn. Ừ, quỷ biết cái đồ chơi này lúc nào liền xông lại, dù sao đều là một cái chết. Trước khi chết có thể phá khai cái này miệng cống đi vào xem thần khí tài liệu hình dạng thế nào cũng đáng. Đây chính là Đại Tân Ba quốc gia cổ di tích, không chừng bên trong thật sự có thần khí tồn tại đâu. Có người ở trong đám người xúi dục một câu, một đám người tức khắc tình cảm quần chúng trào dâng lên. Đến, tất cả mọi người tới hiến máu. Mọi người đều là cấp S cường giả, mỗi người 500cc. Được, ta trước tới, ta cũng tới. Có người như vậy một chọn đầu, lập tức liền có người hưởng ứng. Cấp S cường giả, mất máu nhiều điểm cũng không có gì, nhiều nhất chính là suy yếu một trận mà thôi. Dù sao bọn họ làm khó dễ này đạo môn, sau lưng cái kia huyết gương cũng sẽ cầm mọi người đều hút khô. Như thế nào đều là lấy máu, không bằng tìm cho mình một cái có đường sống phương thức. Một người cấp S cường giả trực tiếp đi tới phía trước. Trong tay linh khí đối xuống tay trưởng một hoa, máu tươi liền ào ạt mà ra, trực tiếp hướng miệng cống bên trên xóa đi. Sau đó toàn bộ miệng cống liền giống như gặp vẽ xấu người. Người một chút, ta một chút. Mỗi người đều cầm máu tươi của mình bôi đi lên, 200-300 khẩu tử, cơ hồ mỗi người đều thả nhất định lượng huyết bôi ở miệng cống bên trên. Sau đó mọi người liền nhìn đến hai người kia vật giống càng phát phong tràn đầy lên. Toàn bộ hình ảnh đều là hồng hồng, hơn 200 người cơ hồ các đều hiến huyết, lại phát hiện còn không có thể cầm hai nhân vật hoàn toàn điền tràn đầy. Tiếp theo lại có người thét to một tiếng, lại lần nữa phát động đợt thứ hai hiến máu. Mọi người tuy rằng đều là cấp S cao thủ, chính là huyết thứ này, cùng người thường cũng không khác nhau nhiều. Người thường huyết lưu nhiều sẽ chết, cấp S cao thủ huyết lưu nhiều cũng sẽ chết. Bất quá cam bàn tử vẫn như cũ ở một bên lãnh ngôn lãnh ngữ cười nhạo. Cuối cùng làm cho rất nhiều người khẽ cắn môi. Kiên trì nổi đợt thứ hai hiến máu. Đến đợt thứ hai, ngay cả Khố Sắt dẫn dắt cái kia 12 thánh kỵ sĩ đều chủ động đi ra hiến máu. Cổ Khắc Tước sĩ mang đến hắc ám chủng tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút máu tươi đến. Lúc này cũng đều phụng hiến ra tới. Mỗi người đều nghĩ ra một phần lực. Duy chỉ có Giang Thu đám người không có tiến lên đi hiến máu. Chỉ là bình tĩnh nhìn những cái này cấp S cường giả ở bận rộn. Khố Sắt vài lần ngẩng đầu xem Giang Thu, lại phát hiện đối phương ở tại cái kia nhìn miệng cống. Căn bản không phản ứng đến bọn hắn. Gia hỏa này, trang thanh cao gì đâu. Ha ha, khẳng định là không muốn hiến máu. Cố ý chạm cái kia giả vờ giả vịt. Đông phương người, thật là giảo hoạt. Ai để người ta thực lực cường đâu. Chúng ta thực lực kém điểm, cũng chỉ có thể hiến máu. Chỉ cầu một lúc gia hỏa này không cần cường hành chiếm tiện nghi liền hảo. Rốt cuộc, hai cái nhân vật kia giống toàn bộ đều bị đổ đầy. Nhưng là bọn họ phát hiện, cái này miệng cống cư nhiên không có giống phía trước bôi thái dương cùng đám mây giống nhau đi lên. Trên, mà là vẫn như cũ không hề động một chút nào. Không sai, phía trước nhận biết, mất đi hiệu lực, đông đảo cấp S cao thủ nhận là chỉ cần đồ mạt xong rồi. Cái này miệng cống liền sẽ tự động mở ra. Chính là hiện tại, cư nhiên không mở ra. Cái này nhưng là bọn họ hơn 200 cấp S cao thủ dốc hết máu tươi của mình tới vì chính mình. Tranh thủ một tia mạng sống cơ hội a. Cư nhiên cứ như vậy. Không khai, vô số người tại chỗ liền dậm chân chửi má nó. Phía trước là ai nói thấu huyết tới. Ngươi đứng ra, chúng ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Cam bàn tử thấy một màn như vậy ha hả nở nụ cười. Đầy mặt trào phúng càng là lộ rõ trên mặt. Thế nào, chư vị, không phải rất có thể sao? Thấu huyết, lại thấu a, lại thấu điểm. Nếu không các ngươi cầm phía dưới hoa cỏ cây cối đều cấp bôi một chút. Không chừng cái này miệng cống liền mở ra đâu. Một đám ngu dốt, này đại trận chủ nhân cố ý dẫn các ngươi mắc mưu. Kết quả các ngươi thật đúng là chính mình cầm huyết đưa lên đi. Thế nào, hiện tại một đám thực lực đều lùi lại không ít đi. Tam bàn tử châm chọc, mỗi một câu, mỗi một chữ đều như là một cầm đao nhọn chát đang lúc mọi người trong lòng. Để cho người ta hận không thể đem hắn xé rách quăng ra ngoài. Bất quá xác thật như cam bàn tử theo như lời. Bọn họ bởi vì là tiêu hao quá nhiều tinh huyết. Lúc này xác thật thực lực đều giảm xuống không ít. Nhưng là cam bàn tử nói cũng không nghi cấp mọi người là một cái khác nhắc nhở. Cái kia chính là người này vật phía dưới những hoa cỏ này cây cối thật đúng là liền không có bôi. Thành là cái này miệng cống bên trên duy nhất khu vực chân không? Cam bàn tử, chính như ngươi theo như lời. Hiện tại cái này miệng cống bên trên, chỉ còn lại có này đó thảo mộc không bôi. Chúng ta đều đã tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết. Ngươi có không giúp chúng ta cầm phía dưới những hoa cỏ này cây cối đồ xong? Một người cấp S cường giả mở miệng nói. Nếu không phải bởi vì bọn hắn tinh huyết tiêu hao tổn quá nhiều. Tên này cấp S cường giả là thiệt tình không muốn hướng cam bàn tử mở miệng. Cam bàn tử sờ cằm một cái. Để cho ta hiến máu a. Các ngươi đến lấy ra chỗ tốt tới a. Một đám người lập tức tập thể choáng váng. Đại ca, cái này lúc nào? Cái kia huyết kính rượu tựu tại cái kia nhìn chằm chằm đâu? Mở cửa chúng ta tất cả mọi người được cứu rồi. Ngươi lại tại ngàn cân treo sợi tóc này còn nghĩ muốn chỗ tốt. Ngươi thiếu đạo đức không thiếu đức a ngươi. Nhân gia không ràng buộc hiến máu còn cấp cái giấy chứng nhận đâu. Huống chi ta nếu là thật sự hiến máu đó a, không chừng còn cứu được các ngươi nhiều như vậy điều mạng người. Một cái mạng tháp 7 bậc. Tính toán ta có thể cho mình kiến tạo bao nhiêu tòa tháp. Công đức vô lượng a. Cam bàn tử gật gù đắc ý nói. Hỗn đàn, Khố Sát bị cam bàn tử tức giận đến cả người run rẩy. Hậu trọng bước chân tiến lên một bước. Cam bàn tử, ngươi làm sự tình cũng muốn phân cái nặng nhẹ đi. Lúc này, mọi người tính mạng nhưng đều treo tại ngươi một niệm chi gian. Ngươi nếu là sằng bậy, có tin hay không là chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Cam bàn tử ha hả nhất tiếu. Ta không tin, Khố Sát, thứ này mềm không được cứng không xong a. Được rồi, xem tại các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau cầu xin mức của ta. Một người lấy điểm tiền ra tới. Hùng gia liền giúp các ngươi bãi bình cái này nói miệng cống. Cam bàn tử duỗi tay vỗ vỗ cái kia. Miệng cống bên trên huyết hồng đồ án. Những cái đó máu bôi ở mặt trên cư nhiên lập tức khô cạn. Một chút đều không bị nhiễm phải xuống dưới. Đây chính là ngươi nói. Ngươi không nên lật lọng. Khố Sát nói. Giơ tay. Liền trên mặt đất bày một tiểu đôi vàng thỏi. Ta cá nhân đại biểu bọn họ. Cầm tất cả tiền đều ra. Khố Sát nhìn chằm chằm cam bàn tử đôi mắt nói. Ngươi thật đúng là đại khí. Thánh kỵ sĩ chính là đặc biệt có tiền. Lấy kim tử không làm hồi sự tình. Cam bàn tử phất tay muốn đi thu những cái đó vàng thỏi. Lại nhìn đến Khố Sát một chân đạp tại kia đôi vàng thỏi bên trên.